Chương 511, giết người cướp của Lữ Tiểu Thụ. 511, giết người cướp của Lữ Tiểu Thụ. Lữ Thụ đem chân vĩnh lên trên bàn, mặt hướng nhà kho, hai mắt vô thần. Hắn từng phát đại hoành nguyện muốn duy trì nhân thiết cùng thân phận thẳng đến tìm tới gây sự tình tốt nhất cơ hội, mà bây giờ trong nội tâm dày vò đơn giản không ai có thể trải nghiệm, kia là mấy vạn mai linh thạch a. Lữ Thụ cảm thấy nếu là hắn có thể thành công đem mấy vạn mai linh thạch cho cuốn đi, hẳn là cũng xem như làm cái chuyện lớn a. Dù sao thiên la địa võng bên kia một năm sản lượng cũng liền hơn 10 vạn mai, chính mình cái này cuốn đi mấy vạn mai thật xem như cho thần tập một cái đối diện thống kích tốt a. Lữ Thụ cảm thấy mình rốt cuộc tìm được lý do, nếu là đối mặt mấy vạn mai linh thạch còn không động tâm, Yamada Akira nhân thiết ngược lại là không có vỡ, có thể hắn Lữ Thụ nhân thiết liền sập a. Lữ Thụ cảm thấy, người đâu, vẫn là vui vẻ trọng yếu nhất. Lữ Thụ nghĩ ngợi, bọn hắn mỗi tháng có 4 ngày thay phiên nghỉ ngơi thời gian, thay phiên nghỉ ngơi cần lệ thuộc trực tiếp thượng cấp phê chuẩn liền có thể, sau đó hắn liền có thể lý trực khí tráng đi ra tòa này thành lũy trở lại Tây Kinh thị đi. Chờ hắn trở lại Tây Kinh thị làm không tốt sẽ bị thần tập truy nã, bình thường xuất cảnh khả năng không làm được, thậm chí thiên la địa võng chuẩn bị cho hắn rút lui lộ tuyến cũng không thể dùng. Dù sao mấy vạn mai linh thạch ném đi thần tập tất nhiên sẽ triệt để phong tỏa toàn bộ Tây Kinh đi, nhưng mà vì cái này mấy vạn linh thạch coi như bơi lội về nước hắn đều nguyện ý a. Đã làm quyết định này, Lữ Thụ liền muốn hảo hảo kế hoạch, trong mắt của hắn lần nữa khôi phục thần thái. Lúc này Tomosa lôi kéo tiền nhiệm đại diện khoa trưởng đi vào Lữ Thụ văn phòng, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn hai người một chút bể oải hỏi, thế nào? Tiền nhiệm đại diện khoa trưởng cười lạnh nói, tất cả mọi người là đồng sự, cho chút thể diện, đã thu tiền liền muốn làm việc. Lữ Thụ nghiêng đầu nhìn xem hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, xử lý a, khẳng định xử lý a, ai nói không làm, nhưng là ngươi cảm thấy Kuriyama đại nhân dễ nói chuyện như vậy sao, ta cần thời gian. Mà lại thay phiên 3 ca còn lại hai cái đội trưởng danh ngạch còn không có xác định, ta không được đợi đến tam cái danh ngạch cùng một chỗ xác định mới có thể báo cáo. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này, đi cùng Kuriyama đại nhân báo cáo nhân viên biến động tình huống, nào có một lần lại một lần đi phiền phức đạo lý. Tiền nhiệm đại diện khoa trưởng sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn Tomosa biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, cái này cùng ngươi nói không đúng, thái độ không phải rất tốt sao, mà lại đối phương nói rất hợp lý a. Hắn cũng minh bạch Kuriyama dung không tốt lắm ở chung, theo vỡ hạt đậu đồng dạng đi báo cáo công việc khẳng định sẽ bị mắng a. Tomosa sửng sốt nửa ngày, ngượng ngùng, hiểu lầm ngài Yamada đại nhân. Không có việc gì, Lữ Thụ vẻ mặt ôn hòa nói ra, chỉ cần ta xác định còn lại hai cái đội trưởng danh ngạch, liền sẽ đi tìm Kuriyama đại nhân. Tomosa đi, vừa đi không có 2 giờ, liền lại có hai người phân biệt mang theo một cái trương tiến đến, một người trong đó cười nịnh nói, Yamada đại nhân. Nghe được Tomosa nói ngài ngay tại xoắn suýt còn lại hai cái đội trưởng chuyện chọn người, ta công việc cần cù chăm chỉ mà lại đối với ngài phi thường trung thành, về sau cam đoan ngài nói hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Lữ Thụ để lộ cái trương nhìn thoáng qua hài lòng gật đầu, được rồi, ta đã biết, đi xuống đi. Nói xong Lữ Thụ thừa dịp văn phòng không ai công phu liền đem tam cái trương đều đem thả tiến vào sơn hà ấn bên trong, đã dự định đường chạy, đó là đương nhiên là hố một cái tính một cái a, nếu không phải sợ chính mình hành động trước bỗng nhiên bại lộ, Lữ Thụ đều muốn đi hỏi một chút kia 120 cái cấp E người tu hành mỗi người, có hay không đem đội trưởng mục đích, thật muốn ra giá tiền cao, chính mình cái này khoa trưởng cũng có thể tặng cho hắn a. Lúc này Lữ Thụ đã quyết định đi, lòng chỉ muốn về, Lữ Thụ trực tiếp ra văn phòng liền hướng trụ sở dưới lòng đất thang máy đi, Tomosa ba người thấy thế đơn giản đại hỷ a, núi này ruộng quân quả nhiên là thành tính người, không nghĩ tới vừa vặn thấu tốt tiền liền thật đi hỗ trợ giải quyết biên chế vấn đề. Lữ Thụ nhìn thấy ba người mỉm cười gật gật đầu trực tiếp đi trụ sở dưới lòng đất, đi xuống về sau trước quay về trong túc xá, quả nhiên, Hasega Koshiyoshi tại trong túc xá lười biếng tu luyện, trong tay còn cầm một viên linh thạch ngay tại thu nạp, a, ngươi tại sao trở lại, không cần tại mặt đất phiên trực sao, Hasega Koshiyoshi vừa nhận lấy hắn cùng Lữ Thụ linh thạch, bây giờ thấy Lữ Thụ còn hơi có chút chột dạ, bất quá hắn lập tức bày ngay ngắn tâm tính cầm cường điệu nói ra, ngươi dạng này tự ý rời vị trí, ta nhưng là muốn hồi báo cho Kuriyama. Ca. Không đợi con hàng này nói xong đâu, Lữ Thụ một chưởng liền đánh vào Hasega Koshiyoshi trên cổ, Hasega Koshiyoshi liếc mắt liền ngất đi. Lữ Thụ ngồi xổm ở Hasega Koshiyoshi trước mặt nghiêm túc quan sát, nửa ngày cũng không có gì tiếng động, hắn lại đem Hasega Koshiyoshi cho hoãn tỉnh. Hasega Koshiyoshi chậm rãi tỉnh lại tới, suy nghĩ nửa thiên đô không có vuốt nắm được vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, Lữ Thụ thở dài nói, cũng sẽ không thức tỉnh a. Cho đến lúc này Hasega Koshiyoshi mới chợt nhớ tới, vừa rồi cũng không chính là con hàng này chặt chính mình khéo tay cắn đao chính mình đánh ngất xỉu đi qua sao, chỉ là Hasega Koshiyoshi có chút nghi hoặc, làm sao con hàng này thực lực so với mình thấp nhiều như vậy, chính mình lại hoàn toàn không tránh thoát tay của đối phương đao, Mà Lữ Thụ thì tại suy nghĩ một vấn đề, trước đó hắn chặt Chi Ba Thật Tìm khéo tay đao làm Chi Ba Thật Tìm trực tiếp thức tỉnh, về sau càng là liên tục tại trong một ngày đã thức tỉnh hai lần, cái này mẹ nó làm Lữ Thụ cơ hồ cho là mình có thể giúp người đã thức tỉnh, hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy a, hay là bởi vì Chi Ba Thật Tìm quá quan tâm Yosukiriya nguyên nhân, đáng tiếc, kiếm tiền đại kế thiếu một đầu, nói thật, Lữ Thụ cảm thấy mình thật muốn chém người một cái liền có thể để cho người ta thức tỉnh, vậy hắn về sau nhưng chính là người có nghề, có tay nghề trong người cảm giác a. Hasega Koshioshi cũng không do dự, hắn theo bản năng liền rút ra bên người thái đao hướng Lữ Thụ chém tới, không thể không nói Hasega Koshioshi phương diện khác đều rất để Lữ Thụ không để vào mắt, nhưng giờ này khắc này phản kích quả quyết ngược lại để Lữ Thụ vài phần kính trọng, ý thức chiến đấu rất mạnh, đối phương biết sự tình không được bình thường không có tranh luận cái gì, mà là trực tiếp rút đao chém liền, nhưng mà thái đao vạch phá không khí thanh âm im bặt mà dừng, đao phong kia lại bị Lữ Thụ nắm vào đầu ngón tay rốt cuộc không thể động đậy. Cái này Hasega Koshioshi biết vấn đề nghiêm trọng, dù là cấp C cũng không thể như thế hời hợt dùng hai ngón tay liền tiếp được hắn như thế một đao. Hasega Koshioshi sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ, một cái vẫn bị chính mình khinh thị người, vì sao bỗng nhiên biến lợi hại như vậy. Đến từ Hasega Koshioshi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ngươi đến cùng là ai? Hasega Koshioshi hò hét, nhưng mà hô xong hắn ý thức được, lòng đất này căn cứ biệt kính điều kiện quá tốt. Tại túc xá nội bộ tiếng la căn bản là truyền không đi ra, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi không biết ta sao? Truyền quen ti. .net, Hasega Koshioshi cố tự trấn định xuống tới, ngươi. Ta là ngươi không có quan hệ máu mủ 33A, Lữ Thụ cười lạnh nói, hắn không do dự nữa, một chưởng bổ về phía Hasega Koshioshi cái cổ, mà Hasega Koshioshi cái cổ lại thanh thúy một tiếng vang lên, trực tiếp đứt gãy, đến từ Hasega Koshioshi tâm tình tiêu cực giá trị. 999.